Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 317. Chương 317: Thiên Kiêu Tề Tụ. Trương Kỵ cảm nhận được Viên Kình Thiên cái kia tràn ngập địch ý ánh mắt. Vậy mới chú ý tới bên cạnh loại trừ Trần Trầm Hạ Tích Xương cái này đôi tiểu tình lữ ở ngoài, còn có những người khác. Thấy Viên Kình Thiên sắc mặt đỏ rực, Trương Kỵ kinh ngạc nói: "Vị đạo hữu này, ngươi thế nào?" Viên Kình Thiên không còn gì để nói, hắn cùng cái này Trương Kỵ lại không phải lần đầu tiên thấy. Kết quả người này tới bây giờ cũng không nhận ra hắn. Quả thực là không coi ai ra gì, đáng giận đến cực điểm. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp không phản ứng Trương Kỵ, hừ lạnh một tiếng, yên lặng đi theo Trần Trầm sau lưng. Trương Kỵ một mặt vô tội, sờ lên sau gáy, như thế nào cũng nghĩ không ra lúc nào đắc tội cái này dáng dấp thường thường không có gì lạ, trà trộn vào trong đám người liền có thể trực tiếp biến mất tu sĩ. Một đoàn người bước vào Thần Viên Sơn Sơn Môn, trong tầm mắt người lập tức liền biến phải nhiều hơn, trong đó không thiếu nguyên thần cảnh cường giả, bất quá càng nhiều là kết đan kỳ tu sĩ. Những cái này kết đan tu sĩ, vô luận là ai, tất cả đều cẩn thận từng ly từng tí. Không có cách, nơi này cao thủ thiên kiêu thực tế quá nhiều, tùy tiện ném cái cục gạch ra ngoài đều có thể nện vào một cái đến từ đại tông môn thiên tài trên đỉnh đầu. Bọn hắn chỉ là kết đan, ở đây thực tế không dám khoa trương. Trần Trầm tùy ý quét mắt một chút, cũng không có phát hiện đáng giá chú ý người, ngược lại là ở một bên phát hiện chiêu mộ tán tu thành lập tu sĩ đại quân thông cáo. Đãi ngộ đó có thể nói phong phú, cũng xác thực có không ít tán tu ở nơi đó vây xem. Trong mắt tràn đầy tâm động sắc, nhìn thấy một màn này, Trần Trầm trong nội tâm đối cái này đấu pháp đại hội đánh giá cao một chút. Giờ đây lúc này cử hành dạng này một lần đấu pháp đại hội, xem ra đối nhân tộc là lợi nhiều hơn hại. Theo một đoàn người đi sâu vào Thần Viên Sơn, Trần Trầm gặp được người quen càng ngày càng nhiều, thậm chí còn có theo Vô Tận Hải chạy tới tu sĩ. Tại gặp được Trần Trầm phía sau, cũng lập tức đến chào hỏi. Sau một lát, một đạo thần thức truyền âm truyền đến Trần Trầm trong đầu. "Đồ đệ, ta cho các ngươi sắp xếp xong xuôi chỗ ở, chính ngươi đến đây đi." Nghe được đến từ Ngọc Quỳnh đưa tin, Trần Trầm cũng không khách khí, xoay người liền chuẩn bị hướng thần thức chỉ dẫn phương hướng bay đi. Lúc này Trương Kỵ thần sắc đột nhiên trì trệ nói: "Đại ca, ta phải đi Thất Sát Ma Đạo tập kết địa phương." "Ân, đi thôi, chờ đấu pháp đại hội bắt đầu, huy đệ chúng ta gặp lại." Trần Trầm lên tiếng, cùng Trương Kỵ tách rời. Sau một lát, một đoàn người đi tới một tòa cực độ xa hoa trong sân. Viện lạc này chiếm diện tích chừng vạn bình, lại mà bên trong liền vụn vặt lẻ tẻ mấy cái tu sĩ. Tất cả đều đến từ Ngọc Đỉnh Đan Tông. Nhìn thấy Trần Trầm phía sau, mấy cái này tu sĩ tranh thủ thời gian tới hành lễ. Dù sao giờ đây Trần Trầm thế nhưng là toàn bộ Ngọc Đỉnh Đan Tông nhân vật phong vân. Nhìn thấy mấy cái này tu sĩ, Trần Trầm trong nội tâm im lặng. Ngọc Đỉnh Đan Tông chân chính tinh hoa là luyện đan sư, mà luyện đan sư là không thể tới tham gia đấu pháp. Nguyên cớ mấy cái này đệ tử đều là Ngọc Đỉnh Đan Tông nhỏ trong suốt. Trần Trầm yên lặng dùng thần thức quét hình xuống. Cái này Thần Viên Sơn bên trong, loại này xa hoa viện lạc chừng 8 tòa, phân biệt đối ứng tứ đại tông môn cùng tứ đại hoàng triều. Trừ cái đó ra, còn có mấy chục tòa tiểu viện, bên trong đợi là nước chư hầu nhỏ hoặc là trung đẳng tông môn đệ tử. Đến mức môn phái nhỏ đệ tử cùng tán tu, tựa hồ cũng dưới chân núi. Nhìn thấy dạng này cấp độ rõ ràng bố cục, Trần Trầm trong nội tâm hiểu rõ, cái này rõ ràng là vì để cho những tán tu kia biết tứ đại tông môn cùng tứ đại hoàng triều ưu việt. Tính, Dạng này những tán tu kia mới có động lực gia nhập tứ đại tông môn cùng tứ đại hoàng triều. Mới có thể dốc hết toàn lực đi dương danh lập vạn. Coi như lần này đấu pháp đại hội không đạt được thành quả, đám người này cũng sẽ nghĩ đến gia nhập tu sĩ đại quân, đi kiến công lập nghiệp. Bực này tính toán, nhân tộc cao tầng có thể coi là bên trên là dụng tâm lương khổ. Trần Trầm dùng thần thức điều tra thần viên sơn tình huống. Chu Nhân Long thì dứt khoát ngồi vào trong một góc khác tu luyện đi. Tuy là hắn không nói gì khoác lác, nhưng Trần Trầm biết cái này lão Chu khẳng định là nghĩ trở thành nguyên thần cảnh đệ nhất. Đừng nhìn lão Chu đến từ nước chư hầu nhỏ, nhưng lại là cái tâm cao khí ngạo người. Tại trong sân thu xếp tốt phía sau, cũng không lâu lắm, Viên Kình Thiên ôm một bản sách nhỏ hiến vật quý mà đưa đến Trần Trầm trước mặt. Sư huynh, ta tốn 500 cái linh thạch mua về. Kết đan kỳ, nguyên anh kỳ, nguyên thần kỳ, tất cả đáng giá chú ý thiên kiêu tu sĩ, bên trong đều có cặn kẽ giới thiệu. Hắn vừa dứt lời, xa xa Chu Nhân Long lông mày kéo ra, bất quá lại không sang đây xem. Trần Trầm cười tiếp nhận cái kia sách nhỏ, bắt đầu lật xem, kết đan tu sĩ liệt trọn vẹn có 100 người, tất cả đều là kết đan đỉnh phong tu vi. 90% đến từ tứ đại tông môn cùng tứ đại hoàng triều. Trong đó thậm chí còn có 2 tên tiên thiên linh thể, phân biệt đến từ đại hạ hoàng triều cùng đại kinh hoàng triều. Nhưng tiên thiên linh thể cũng không nhất định liền đại biểu mạnh nhất. Còn có một số vài trăm tuổi kết đan đỉnh phong, tuy là thiên phú kém, nhưng tại cấp độ này vây lại trên 100 năm. Thực lực cùng đồng dạng kết đan đỉnh phong căn bản không thể so sánh nổi. Trần Trầm không hề quan tâm quá nhiều những cái này kết đan đỉnh phong tu sĩ. Dù sao kết đan kỳ khoảng cách hiện tại hắn thật sự là quá lớn. Mở ra, rất nhanh liền lật đến nguyên anh kỳ. Nguyên anh kỳ chỉ liệt 10 người. Trương Kỵ thình lình xuất hiện. Mặt khác, đồng dạng có 2 tên tiên thiên linh thể, phân biệt đến từ Linh Hư Khí Tông cùng Đại Sở Hoàng Triều. Bất quá, chọc người nhất chú ý vẫn là Viên Kình Thiên. Cái kia đánh giá đủ viết đầy mấy trăm chữ, tất cả đều là tán dương ngữ điệu. Cái gì nguyên thần phía dưới vô địch, thế gian mạnh nhất sát thủ, đã đạt trước thứ nhất. Tốt như vậy nghe làm sao tới, nhìn Trần Trầm cũng nhịn không được hoài nghi nhân sinh. Lúc nào Viên Kình Thiên tiểu tử này tại nhân tộc danh khí lớn như vậy? Theo bản năng ngẩng đầu nhìn Viên Kình Thiên một chút, tiểu tử này chính giữa một mặt nghiêm túc, phảng phất căn bản không biết rõ phía trên viết hắn mà. Trần Trầm yên lặng cúi đầu, dùng thần thức dò xét một phen, lúc này mới phát hiện miêu tả Viên Kình Thiên cái kia một đoạn tựa như là về sau thêm vào. Bút mực tuy là đã khô, nhưng vẫn còn có chút đầu mối tồn tại. Tiểu tử này thật sự là rảnh đến nhức cả trứng. Trần Trầm khóe miệng hơi vểnh, lắc đầu bất đắc dĩ, tiếp tục lật xem. Chờ đến nguyên thần kỳ, chỉ liệt 3 người, đệ nhất nhân là đại kinh hoàng triều tể tướng Tiêu Lương, chính là tiên thiên thổ linh thể, đã đạt đến nửa bước luyện hư cảnh giới, là tuyệt đại bộ phận nhân tộc tán thành luyện hư phía dưới đệ nhất cường giả. Người thứ hai tự nhiên là Trần Trầm mẹ vợ, Hạo Nhiên kiếm tông thành nữ Thu Vô Nghiên. Đây là hắn lần đầu tiên biết mẹ vợ tên thật, trước đây chưa từng có người nào nói với hắn. Đối với hắn cái này mẹ vợ thực lực hắn còn là hiểu rõ mấy phần. Tiên thiên mộc linh thể, tu vi cũng tiếp cận nửa bước luyện hư. Đến mức người thứ ba là tứ đại hoàng triều tu sĩ, tuy là không phải tiên thiên linh thể, nhưng thân mang mấy loại cực mạnh bí thuật, tại trong nhân tộc tiếng tăm lừng lẫy. Xem hết phần danh sách này, Trần Trầm lắc đầu cười khẽ, cái này tứ đại hoàng triều tìm thời cơ vẫn đúng là tốt. Mỗi cái cấp bậc cường giả đỉnh cao, hoàng triều tu sĩ đều chiếm thượng phong. Mà nếu như sớm cái nửa năm lời nói, mạnh nhất nguyên anh tích xương cần phải có thể tranh thủ. Mạnh nhất nguyên thần tuyệt đối là thất sát ma đạo, thất sát ma quân. Nhưng hôm nay những cái này tứ đại tông môn thiên kiêu dồn dập đột phá. Lại để hoàng triều tu sĩ có thừa dịp cơ hội, có lẽ định ra cái này đấu pháp quy tắc thời điểm. Tứ đại hoàng triều liền đã sớm đã suy nghĩ kỹ những thứ này. Lật hết cái này sách nhỏ, Trần Trầm thấy Chu Nhân Long còn tại thỉnh thoảng hướng chỗ này nghiêng mắt nhìn. Lập tức cười nói, lão Chu, trong này không nhắc tới ngươi. Khả năng lấy thực lực ngươi còn chưa đủ tư cách. Chu Nhân Long nghe vậy sắc mặt tối đen, trực tiếp xoay người qua, không nhìn nữa Trần Trầm. Dường như vừa rồi tò mò không phải hắn mà, ngược lại là Viên Kình Thiên nghe đến đây tranh thủ thời gian bu lại. Một mặt bình tĩnh nói, sư huynh, có nhắc tới ta sao? Trần Trầm nghe đến đây ngẩng đầu một mặt cổ quái nhìn về phía nhắm mắt lại chờ khen Viên Kình Thiên. Hắn trước đây như thế nào không phát hiện tiểu tử này ra mặt như thế dày. Quả thực cùng hắn hoàn toàn tương phản. Chính ngươi thêm vào đi. Có không có nói tới ngươi. Trong lòng ngươi không có bức sổ sao. Tuy là trong nội tâm khinh thường. Nhưng Trần Trầm vẫn là gạt ra một cái nụ cười nói. Nhắc tới. Kình Thiên. Ngươi thật là bổng bổng nha. Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?